bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, tu sĩ chúng ta không có tôn ti phân chia. Luyện hư cảnh, nghe được thanh âm này, Từ Vị tròng mắt rụt lại. Ở đây Ngọc Đỉnh các mọi người, chỉ có hắn đã hiểu. Cái kia khổng tước bên trong xe lão nhân, tuyệt đối là luyện hư cảnh tu sĩ. Từ Vị mình là hóa thần cảnh trung kỳ. Hắn đối với cảnh giới nhận biết, trên dưới nhất là nhạy cảm, cho tới luyện hư cảnh. Cho tới nguyên anh cảnh, chỉ cần đối phương hơi hơi lộ ra chỉ vào tĩnh, Từ Vị liền biết đối phương tài nghệ. Bởi vậy đối phương vừa mở miệng, loại kia áp chế lực, liền để Từ Vị cảm nhận được áp lực lớn lao. Chính mình tuyệt đối không thể là đối thủ. Nghĩ tới đây, Từ Vị nội tâm rất là chấn động. Đây chính là chính đạo liên minh sao? Tùy tiện một dò xét, là có thể điều động luyện hư cảnh tu sĩ. Đồng thời trong lòng cũng rất bất an. Đi tới sơn môn sau khi, Từ Vị vẫn cảm thấy có con mắt đang ngó chừng chính mình. Đối phương nhất định là bất hữu thiện. Bây giờ nghĩ đến, chính là vị này ở khổng tước bên trong xe luyện hư cảnh tu sĩ. Làm sao bây giờ? Đối phương nhất định nhìn thấu mình thân phận. Từ Vị âm thầm siết chặt nắm đấm. Vừa buông ra rồi, xem ra chờ một lúc chỉ có thể cầu viện Lâm Chấn Vân. Xem hắn có biện pháp gì. Lúc này lôi kéo xe ô tô ba con khổng tước đã mở ra cánh, hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Từ Vị chỉ có thể theo sát phía sau, yên lặng nhìn. Cái kia ba con khổng tước là thông linh trí, hơn nữa thực lực cũng không thấp, đạt đến kim đan cảnh, nhưng lại bị tạm giam lên làm bực này cu ly việc xấu. Đây chính là yêu tộc cùng loài người mâu thuẫn một trong. Nhân tộc đều là sẽ đem yêu tộc bắt lại, hoặc là xem là gia súc, hoặc là làm sủng vật, hoặc là làm nô bộc. Loại hành vi này, ở nhân tộc xem ra là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ở yêu tộc trong mắt, quả thực không cách nào khoan dung. Nói thật Từ Vị trong lòng cũng rất không là tư vị. Nhưng hắn nhớ tới Lâm Chấn Vân lúc trước nói chuyện, lại nhịn xuống, chỉ chốc lát sau, mọi người liền về tới trên đỉnh ngọn núi. Trên quảng trường, sớm có trưởng lão an bài, mấy trăm tên đệ tử chờ đợi, cung nghênh đại giá, trưởng lão đi đầu, trong lúc nhất thời các đệ tử tất cả đều quỳ xuống tới hỏi tốt. Khổng tước xe an ổn rơi xuống đất, một ông già, ở chu một thuyền nâng đỡ, chậm rãi đi xuống, ông lão ăn mặc rất mộc mạc, xám trắng màu sắc, có vẻ thanh liêm cực kỳ, lúc này trên mặt tiếu a a vẻ mặt. Đối với các đệ tử phất tay hỏi thăm, bình dị gần gũi, các ngươi khỏe à, ta nghĩ với các ngươi nhận thức một hồi. Ta đây, gọi Thôi Minh, mọi người nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Thôi lão đầu. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngọc Đỉnh các là một lịch sử lâu đời tông môn, cũng vẫn là chính đạo liên minh người tham dự. Bây giờ Ngọc Đỉnh các gặp mấy lần nguy cơ. Nhưng lại mỗi lần đều ngoan cường vượt qua. Thực sự là không dễ dàng a. Vì lẽ đó ta nghĩ đại biểu chính đạo liên minh, cùng mọi người gặp gỡ, nói chuyện tâm tình, giao lưu một hồi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Bây giờ nhìn thấy các ngươi hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, ta cũng yên lòng. Ông lão đối với mọi người cười sang sảng nói rằng, vị này để Lâm trưởng giáo cùng đông đảo trưởng lão đều tôn kính không ngớt ông lão. Lại là đến từ trong truyền thuyết chính đạo liên minh. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đối phương sẽ rất hung, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy ôn hòa nhân ái, lập tức liền đem quan hệ lẫn nhau kéo gần lại. Rất nhiều người vây quanh Thôi Minh, cùng hắn thân thiết nắm tay trò chuyện. Được được được, không nên gấp, từ từ đi. Thôi Minh cũng là trước sau tiếu a a vẻ mặt, cùng người khác các đệ tử nói chuyện. Quá trình này đại khái rằng có một nén hương thời gian. Đã bị phụ trách cơm chưa quản sự cắt đứt. Chỉ thấy hắn hạ thấp người nói. Lâm trưởng giáo. Thôi cung phụng. Tiệc rượu đã an bài dọn thức ăn lên. Kính xin các vị quý khách trên tịch liên tòa. A, chúng ta muốn nhiều bồi bồi thôi ra ra. Chớ đi nha. Tán gẫu tiếp một lúc. Chúng ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo đây. ta sau đó cũng muốn gia nhập chính đạo liên minh, trở thành như Thôi Gia Gia người như vậy. Các đệ tử dồn dập nói rằng, Thôi Minh chỉ được đứng dậy, bất đắc dĩ cười nói, ta cũng muốn nhiều bồi các ngươi một lúc, tán gẫu đến thật hài lòng a. Ta đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, với các ngươi những hài tử này chúng ở chung, ta thật giống cũng biến thành trẻ lại rất nhiều. Ha ha, có điều không liên quan, ta sẽ ở Ngọc Đỉnh các nhiều đợi mấy ngày thời gian. Chúng ta còn có rất nhiều giao lưu cơ hội đây. Thật ư, chúng ta ngày khác trở lại thỉnh giáo Thôi Gia Gia. Các đệ tử liền vội vàng nói. Thôi Minh nhưng khoát tay nói. Thỉnh giáo không thể nói là, chỉ có thể nói là giao lưu. Ngàn vạn phải nhớ kỹ. Tu sĩ chúng ta a, không có gì tôn ti phân chia. Mọi người đều là cùng chung chí hướng bình đẳng người. Không ngừng tu sĩ, thiên địa vạn vật đều là bình đẳng. Nói xong, liền từ Lâm Chấn Vân dẫn theo, rời đi hiện trường, chỉ để lại đầy đất ánh mắt sùng bái. Trên yến hội, mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thôi Minh nhưng có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Thôi cung phụng, phải không yêu thích hôm nay những thức ăn này hào sao? Là chúng ta chiêu đãi bất chu, nếu không đổi lại một phần. Lâm Chấn Vân thăm dò hỏi. Thôi Minh nhưng là lắc đầu thở dài nói. Một bàn này sơn chân hải vị, làm sao sẽ chiêu đãi bất chu đây? Chỉ là ta a, đời này tiết kiệm quen rồi, ăn không quen lắm. Ta còn nghe nói các ngươi Ngọc Đỉnh các gặp đại họa, vốn là muốn dặn các ngươi tùy ý làm vài món thức ăn, không cần xa xỉ, đủ ăn là được. Đáng tiếc mới vừa rồi bị các đệ tử cuốn lấy, vì lẽ đó làm trễ nãi. Nhìn một bàn này tử món ăn, tuy rằng đều là mỹ vị, nhưng ta vừa nghĩ tới các ngươi Ngọc Đỉnh các tình trạng gần đây, ta như thế nào dưới đạt được đũa đây. Nói, Thôi Minh đem đũa vừa để xuống, yên lặng rơi lệ lên. Ăn được đang cao hứng mọi người, nhìn thấy hắn như vậy, cũng đều buông xuống bát đũa, như là nhận lấy cảm hóa. Hai tay vuốt mắt tựa như ở lau lệ. Thôi cung phụng thực sự là trạch tâm nhân hậu a, không hổ là chính đạo liên minh. Đây thực sự là hành vi quân tử, thực sự khiến người ta tự ti mặc cảm. Ngọc Đỉnh các đông đảo trưởng lão dồn dập thấp giọng nói rằng. Lâm Chấn Vân cảm khái nói, thôi cung phụng thực sự là chúng ta chi tấm gương a, sau này chúng ta tất làm đề sướng tiết kiệm, tuyệt không lại phô trương lãng phí. Hướng về Thôi cung phụng học tập loại này thanh liêm tinh thần. Chỉ có điều, hôm nay thức ăn này đã bưng lên, mọi người nếu không ăn, thật sự là càng lãng phí a. Thôi Minh làm như phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu. Trước tiên cầm lấy đũa đĩa rau. Lâm trưởng giáo nói không sai, chúng ta nhất định không thể lãng phí lương thực. Mọi người ăn trước quá ngày hôm nay đi, ngày mai có thể kiên quyết không thể còn như vậy. Mọi người còn đang chần chờ. Ăn, ăn a, đến, nếm khối thịt. Thôi Minh còn giúp người ở bên cạnh đĩa rau. Nhìn thấy hắn như vậy, chính đạo liên minh mọi người lúc này mới dám một lần nữa cầm lấy đũa. Tướng ăn trở nên thật cẩn thận chút. Ồ, lúc này, Thôi Minh ánh mắt nhìn về phía ngồi ở góc từ vị. Tiếu A A ân cần nói. Vị này tiểu tử, ngươi làm sao yên lặng, cũng không nói chuyện, lại không ăn cơm, đừng gò bó chính mình a. Là người từ vị, là chúng ta Ngọc Đỉnh các vừa mới thăng cấp phó trưởng giáo. Lâm Chấn Vân liên vội vàng giới thiệu. Bạch, nghe nói như thế, chính đạo liên minh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào từ vị trên người. Thôi Minh ánh mắt sáng lên, cũng tới hứng thú, nguyên lai ngươi chính là từ vị a. Xem ra so với ta trong tưởng tượng càng trẻ trung đây. Người biết ta, từ vị không khỏi tò mò hỏi. Lâm Chấn Vân trong lòng căng thẳng, vội vã nhìn về phía Thôi Minh, chỉ thấy Thôi Minh sang sảng nở nụ cười. Tuy rằng ngươi rất trẻ trung, nhưng ngươi có thể ngồi ở phó trưởng giáo trên bảo tọa, khẳng định cũng là lập không ít công lao chứ. Liên quan với sự tích về ngươi, truyền đến chính đạo liên minh chỗ ấy, mà ta lại vừa vặn nhiều nghe một ít, biết danh hiệu của ngươi cũng không kỳ quái.